Ôm bảo bảo chơi đùa mặt thế. Tác giả: Du Nhân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3: Có bảo bảo. Vội vã rời khỏi khách sạn, Ngọc Thiên Di Nhân tiện dùng mấy tờ tiền còn có bên trong túi xách ghé vào tiệm điểm tâm sáng mua vài thứ đồ ăn đơn giản. Ngọc Thiên Di nguyên chủ trước kia cũng sống ở trong biệt thự, nhưng sau khi ba mẹ mất đi đã dọn ra vào chung cư cùng em trai ở để tránh tình cảnh nhìn vật lại nhớ tới người. Hai người ở cùng với một người làm việc vặt hàng ngày nên cũng yên tĩnh. Vừa mở cửa ra đã có một bóng nhỏ nhắn lao vào ôm lấy chân nàng. Nàng ôm đứa bé lên đi vào trong nhà, ngồi xuống sofa. Đứa bé tiểu quân này vẫn CNF đang khóc thút thít. Nàng nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé, dụ dỗ bé: "Tiểu quân ngoan, chẳng phải tỷ tỷ đã về rồi sao? Tỷ tỷ, đêm qua tỷ tỷ không về, tiểu quân ở một mình rất sợ." "Là tỷ tỷ không đúng, tỷ tỷ mua điểm tâm tiểu quân thích để xin lỗi nè." Dụ dỗ một hồi tiểu quân cũng ngừng khóc. Nàng đút từng chút một cho tiểu hài tử ăn no, chính nàng cũng ăn một ít để tiểu quân an tâm. Money, tiểu quân là một hài tử ngoan, không khóc không nháo, lại thiệt tâm đối với nàng, cùng chảy chung dòng máu với nguyên chủ nên nàng sẽ dùng tâm để đối đãi. Nàng quyết định sẽ không đi cái nơi gọi là học đường kia nữa mà ở nhà an tâm tu luyện, nên nàng sẽ cho tiểu quân cùng tu luyện. Nàng đã nhìn căn cốt của tiểu quân rồi, là căn cốt thượng thừa rất dễ tu luyện. Nàng cũng quyết định đưa thanh hỏa mà hồi trước nàng dùng diệp xuân thảo quý hiếm đổi với diêm u cung cho tiểu quân luyện. Dù sao thanh hỏa nàng cũng chưa dùng vào việc gì, bản thân nàng lại có viêm hỏa, vương hỏa chí tôn cùng với tử liên thì sẽ nhanh chóng tiến tới trình độ như kiếp trước. Còn đối với đám họ hàng thân thích thì ai dám cản bước nàng. Nàng sẽ cho họ xuống địa ngục, không có đường trở về. An quan tâm nàng thì nàng sẽ báo đáp lại. Nàng cùng tiểu quân cùng nhau tu luyện nghỉ ngơi hợp lý. Sau một tháng cuối cùng, tử liên cũng mở ra tầng đầu tiên, tu vi cũng được tăng tiến không ít. Tiểu quân cũng cảm nhận được linh lực nhập thể, mọi việc tiến triển rất thuận lợi. Tử liên tang thứ nhất mở ra, nhưng linh lực dường như lại không tập trung tại một chỗ làm nàng rất nghi ngờ. Dẫn linh thức dò xét cơ thể nàng nhìn thấy trọng bụng mình có thêm vài miếng thịt nhỏ nhỏ. Ai có thể cho nàng biết tại sao được không, mới chỉ sống lại một tháng. Nguyên chủ cũng chỉ là lần đầu tiên mà nàng lại trúng số độc đắc bày giải đặc biệt. Tiểu quân thấy tỷ tỷ tự nhiên trợn mắt, co quắp khóe miệng nên hỏi: "Tỷ tỷ có nào không?" "Tỷ có bảo bảo." Nàng không dám tin thốt ra, nhưng nghĩ chắc tiểu quân còn nhỏ nên không hiểu gì. Nhưng nàng lại quên tiểu quân là đứa trẻ thông minh, cùng với thời đại phát triển nên bé biết tỷ tỷ có em bé rồi và bé sẽ được làm cậu. Bé rất vui. "Tiểu quân sắp làm cậu rồi." Tiểu quân rất vui. "Đúng rồi, năng ực thích ứng của tiểu quân quá mạnh mẽ nên nàng cũng không thể thua kém. Nên nàng chấp nhận thêm 7 bảo bảo sau này sẽ là người thân của nàng. Tiểu quân và nàng cũng sẽ không còn cô độc nữa." Xác nhận mình có thai, nàng cùng tiêu quân cũng không ở chung cư nữa mà quyết định dọn về biệt thự ở. Nơi này rất thích hợp cho nàng dưỡng thai. Nàng cũng giao toàn quyền công ty cho tiểu quân xử lý. Ai bảo cậu bé thông minh, thiên tài mà lại rất hợp xử lý mấy việc này. Tiểu quân chỉ trẻ con, dễ thương trước mặt nàng mà thôi. Với người ngoài cậu bé cực kỳ lạnh lùng. Phúc hắc, hết chương.